Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trang 118. Theo thâm nhập minh tưởng, hắn từ trong đầu nhảy ra càng nhiều ký ức, mỗi cái tuổi tác giai đoạn mụ mụ. Phóng điện ảnh, một bước lại một bước, rõ ràng vô cùng, giờ khắc này, lo âu tâm bình tĩnh yên ổn xuống dưới. Đem sở hữu thân nhân đều cẩn thận mà xem một lần. Thư Lê cảm thấy mỹ mãn mà thay đổi tư duy, cảm thụ trong không khí tự nhiên nguyên tố, những cái đó quy đạn slide đã sớm vây quanh hắn tế tới tế. Đi, xuẩn xuẩn dục, động mà muốn cho hắn ăn luôn, Thư Lê không cấm nhớ tới 5 năm trước. Ở Mơ Lady cung điện hướng quang thần cầu nguyện khi trạng thái, ngay lúc đó chính mình hẳn là vô ý thức mà tiến vào minh tưởng, nuốt ăn một đống slime, đem chúng nó chứa đựng trong cơ thể, thay đổi thành ma lực. Bất quá, bởi vì lúc ấy tuổi còn nhỏ, dung lượng hữu hạn, hơn nữa sẽ không ma pháp, những cái đó nguyên tố liền yên lặng, hiện tại lại lần nữa minh tưởng. Thân thể phảng phất có ký ức, tự động mở ra. Nuốt ăn, hình thức, đã chịu triệu hoán slide nhóm phía sau tiếp trước, không ngừng mà thúc giục Thư Lê chạy nhanh, ăn, chúng nó, nếu slide nhóm như vậy nhiệt tình. Hắn liền ngượng ngùng cự tuyệt, thực mau, 7 hệ nguyên tố chen chúc tới rồi thân thể hắn sau, theo, tìm bối, nhóm lưu lại lộ, thông suốt mà tìm được điểm dừng chân, Thư Lê nội coi cảm giác một đường đi theo. Thuận lợi mà tới chứa đựng ma lực địa phương, nơi này không phải hắn trong thân thể bất luận cái gì nội tạng, mà là một cái nói không rõ hư ảo không gian, bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có trung gian huyền phù 7 viên cây đậu hạt châu tán bất đồng nhan sắc, làm thành một vòng, những cái đó tân tiến vào không gian slime nhóm, nhảy đánh dung tiến tương ứng hạt châu, tức khác. Hạt châu thể tích tăng lên một vòng, Thư Lê nhìn 7 viên hạt châu từ đậu nành bành trướng thành đạn châu, một loại chắc bụng cảm đột nhiên sinh ra, liền biết cực hạn đã đến, không thể lại tham ăn, nếu không đột phá điểm tới hạn, mất nhiều hơn được. Hắn quyết đoán cự tuyệt tân nguyên tố, slime nhóm không cam lòng. Giọt nước trạng tiểu thân mình đạn tới đạn đi. Phảng phất nửa trong suốt trái cây đông lạnh, mê người cực kỳ, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, kiên quyết chống lại chúng nó dụ hoặc, slime nhóm nỗ lực sau một lúc lâu. Tiểu yêu tinh đều không dao động, đành phải thôi, bên người nguyên tố tản ra, Thư Lê thở ra một hơi, mình tưởng đến nơi đây. Tựa hồ không sai biệt lắm, hắn chậm rãi mở to mắt. Phát hiện mặt khác tiểu yêu tinh đều cầm ma pháp trượng. Ở phía trước luyện tập ma pháp kỹ năng, xem ra chính mình ma pháp thiên phú không trong tưởng tượng. Hào, không chỉ có luyện tập đến nhất vất vả, liền minh tưởng đều cuối cùng một cái kết thúc, canh giữ ở hắn bên người sai. Ôn hòa hỏi, cảm giác thế nào? Thư Lê định định tâm thần, thần thanh khí sảng mà trả lời. Thực thoải mái, cả người tràn ngập lực lượng, chậm liền chậm đi. Dù sao minh tưởng thành công, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Về sau tưởng niệm thân nhân, chỉ cần tiến vào minh tưởng liền có thể không ngừng mà hồi phóng ký ức, không cần quá phương tiện. Sai thấy hắn mặt mày hớn hở, liền cổ vũ nói, vậy đi phóng thích lực lượng, đúng vậy. Thư Lê cánh mở ra, tới rồi không trung. Hoạt động một chút tứ chi, từ nhẫn chữ vật lấy ra luyện tập dùng sơ cấp ma pháp trượng. Cùng mặt khác tiểu yêu tinh cùng nhau, đối với hồ nước phóng ra ma pháp, lúc này đây. Hắn không có triệu hoán trong không khí nguyên tố, mặt phóng thích chứa đựng ở trong thân thể ma lực, vĩ đại thủy thần Hildani Lai Đế Cách. Chú ngữ niệm đến một nửa, hắn đột nhiên thu thanh. Thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, mới vừa mở miệng liền cho hắn miệng gáo. Có lầm hay không? Thư Lê đỏ bừng mặt, hận không thể phiến chính mình hai cái miệng rộng tử, như thế nào liền không nhớ não đâu. Não, không, ta nhớ rất rõ ràng, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu. Xem, một chữ không kém, thư lê mếu máu. Tập trung tinh lực, lại lần nữa mở miệng. Vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu. Lúc này đây, chú ngữ thành công, hắn cảm thấy trong thân thể ma lực dao động. Một cổ lực lượng dọc theo cánh tay, nhằm phía ma pháp trượng, ngưng tụ đến đỉnh bộ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hình thành một đoàn bóng bàn thủy cầu, hắn bản năng huy động ma pháp trượng. Thủy cầu liền như đạn pháo mà nhằm phía hồ nước, xôn xao, thủy cầu cùng mặt nước va chạm. Tạc khởi vô số bọt nước, mặt khác tiểu yêu tinh thấy thế. Tất cả đều kinh ngạc mà há to miệng, hoa, wow, Spirion ngươi thật là lợi hại. Đúng vậy, lần đầu tiên dùng ma lực thế nhưng liền thành công, uy lực còn lớn như vậy. Ta vừa mới thử thật nhiều thứ, chỉ thành công một lần, đối mặt tiểu yêu tinh nhóm sùng bái ánh mắt. Thư Lê ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đó là bọn họ không nghe được hắn miệng gáo nửa câu chú. Ngữ, chương 51 có xuyên qua ma pháp sao? Ma pháp luyện tập kết thúc. Thư Lê trong cơ thể ma lực tiêu hao không còn, mệt đến kiệt sức, mặt khác tiểu yêu tinh đều vội vàng đi thực đường ăn cơm. Hắn còn ngồi dưới đất không có nhúc nhích, Sai bay qua tới quan tâm hỏi. Yêu cầu ta mang ngươi đi thực đường sao? Không, không cần, Thư Lê chậm gì gì mà vẫy vẫy tay. Ta chính là, có điểm mệt, nghỉ ngơi một chút liền hào, hắn không nghĩ tới. Tiêu hao trong cơ thể ma lực so triệu hoán tự nhiên nguyên tố còn muốn mệt. Thể lực cùng ma lực song trọng tiêu hao, mệt đến hắn cánh đều phiến bất động, bất quá. Tiểu yêu tinh cũng là sĩ diện, như thế nào có thể làm lão sư mang theo phi đâu. Thư Lê làm bộ dường như không có việc gì, nỗ lực lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, Sai nhìn ra tiểu gia hỏa khốn quẫn. Cũng không nói ra. Ngồi ở hắn bên người, bồi hắn khôi phục thể lực, muốn ăn quả tử sao? Hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái tiểu hồng quả, đưa cho Thư Lê, Thư Lê liếm liếm môi, nhịn không được đồ ăn dụ hoặc, nhận lấy, cảm ơn, bắt được tiểu hồng quả. Hắn gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, ngô, ăn ngon lại giải khát, quá hạnh phúc, tiểu hồng quả cái đầu không lớn. Hai ba khẩu liền gặm xong rồi, tuy rằng không thể lấp đầy bụng, nhưng Thư Lê thực thỏa mãn, cảm giác thể lực cùng tinh lực đều khôi phục một chút, hắn cảm kích mà nhìn Sai. Cái kia, cái gì? Sai thấy tiểu gia hỏa muốn nói lại thôi, mỉm cười nói, muốn hỏi liền hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Hết chương.